Xin chào các bạn. Hôm nay em ngủ chưa? Bây giờ ai còn thức thì chúng ta xem nghe tập tiếp theo của truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 228. Hôm nay thì đáng nhẽ là định đọc sớm hơn, tuy nhiên là cũng lại có việc. Buổi tối cũng khá là nhiều việc nên không thể đọc sớm hơn được. Ví dụ Ngạo Thế Chi Vương là mình vừa phát lúc 12 giờ đêm. Thì hết cái bộ truyện đó thì mình phát tiếp tập này. Thì anh em nào còn thức thì chúng ta nghe. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nhé. Tập này thì sẽ là ngắn thôi bởi vì là tập đọc thêm mà. Mời các bạn nghe truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 228. Thiên địa hóa thành cối xay, trấn áp tám thanh cổ kiếm ở giữa. Mà theo hai tay của Phương Hành lúc lên lúc xuống, chậm rãi thôi động thiên địa đại ma bàn. Xung quanh cũng bắt đầu ầm ầm phát sinh biến hóa đáng sợ. Đại địa dưới chân hắn theo thiên địa đại ma bàn đẩy ra bắt đầu trở nên vặn vẹo, sụp đổ, tất cả đều bị dẫn động. Ngay cả ngọn núi cũng sụp xuống, sau đó bị thiên địa đại ma bàn quét qua. Một tiếng ầm vang ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên, lộ ra tinh không. Đại sơn trên đỉnh đầu đã phân liệt, khiến cho sơn mạch đổ sụp, hóa thành thung lũng bại lộ ở dưới tinh không. Mà ở trong thung lũng, tiểu công chúa trừng mắt lớn, trốn ở xa xa. Phương Hành thì đứng ở giữa hư không, hai tay thôi động đại ma bàn, quay người tung bay tám thanh cổ kiếm. Một đạo gần nhất đã bị đâm vào ngực Phương Hành ba tấc, một đạo chỉ hướng mi tâm, cũng đã tiếp xúc đến da quán, thậm chí là đâm ra một điểm đỏ tươi. Nhưng đúng vào lúc này, tám thanh cổ kiếm bị lực lượng thiên địa trấn áp, rốt cục không thể động đậy nửa phần. Thậm chí theo Phương Hành thôi động thiên địa đại ma bàn, tám thanh cổ kiếm bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện vết rạn. Không, đây là không công bằng! Tám thanh cổ kiếm oanh minh vang lên thanh âm phẫn nộ của Ly Hận công tử. Hắn phát hiện mình bị Phương Hành trấn áp, trong lòng tràn ngập không cam. Nguyên bản một kích cuối cùng kia, thế như thiểm điện, có thể trực tiếp xoắn nát Phương Hành, nhưng bị giao trì tiểu công chúa xuất thủ, làm hắn chậm một cái chớp mắt, mới cho Phương Hành thành công thi triển thần thông vô hạn, tiếp cận thiên pháp. Hơn nữa nếu bình thường, dù đại bộ phận kiếm quang bị trấn áp, chỉ cần có một đạo kiếm quang ở bên ngoài, hắn vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Bởi vì hắn vốn không có mình, kiếm quang chỉ là hiền hóa mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lúc ấy bị Phương Hành kích thích, cố ý một kích giết chết địch, hóa thân tám kiếm, chiếm cứ tám phương vị, dự định nhất cử xoắn nát Phương Hành, lại không ngờ rơi vào bẫy của đối phương, dẫn đến mình toàn bộ bị một thức thần thông đập chân áp. Loáng thoáng hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Kiếm quán mạnh hơn, chạm không phá thiên, cũng chạm không nát địa, mà thức thần thông này của Phương Hành lại lấy thiên địa làm gốc, vừa vặn khắc chế kiếm đạo quán. Không cam tâm, hắn tức giận gào thét, cực lực dãy rủa. Muốn công bằng, đi chơi bùn với tiểu hài tử đi. Phương Hành cắn răng, cái trán lộ ra gân xanh, ngực bị cổ kiếm đâm ra vết thương, máu tươi phun tung tóe, hai bàn tay quán run rẩy nhưng không ngừng thôi động thiên địa đại ma bàn. Bây giờ hình như hắn đã chiếm thượng phong, nhưng mà trên thực tế chỉ cần hắn có chút thư giãn, tám thanh cổ kiếm đâm về phía trước, hắn sẽ bị xoắn nát, cho nên hắn cũng dùng hết toàn lực, pháp lực ầm ầm thúc dục ra, không có chút lưu thủ nào. Có thể nói, từ khi diệt hoàng tổ phù địa, hắn còn là lần đầu tiên gặp cục diện khủng bố như vậy. Ly Hận công tử rất đáng sợ. So sánh với quái thai của Viên gia 700 năm trước, Phương Hành càng thấy hắn mới là quái thai. Trong truyền thuyết, quái thai kia cưỡng ép tu luyện đại thuật, luyện mình tới chết, mà Ly Hận công tử này luyện mình đến không còn. Dạng người này căn bản chính là người điên. Chỉ bất quá coi như là liều mạng vứt bỏ, hắn cũng sẽ phải dẫn đối phương vào thòng lọng. Thiên địa đại ma bàn không ngừng chuyển động, tám thanh cổ kiếm đều đã xuất hiện vết rạn, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh kiếm quang. Trong đó một số kiếm quang ở dưới lực lượng thiên địa nghiền ép, vỡ vụn thành hai mảnh vỡ thật nhỏ. Bây giờ Phương Hành đã muốn thông qua thôi động thiên địa đại ma bàn, nghiền những mảnh vỡ kia thành thần quang thuần túy, trong triệt để nghiền nát những kiếm quang ẩn chứa thần hồn và ý thức của Ly Hận công tử kia. Cũng không tin đến lúc đó tên điên này có thể bất tử. Mặc dù đi ở trên dây, nhưng cuối cùng vẫn có thể lật bàn, tám thanh cổ kiếm đều bị chấn trụ, dần dần ma diệt. Trận đọ sức này, thiên bình thắng lợi đã nghiêng về phía Phương Hành. Nhiều lúc này ở trong sân bỗng vang lên một tiếng cười nhàn nhạt, ma đầu nhiễu loạn ma uyên chi tranh, quả như là danh bất hư truyền. Hoặc nhi 10 năm luyện kiếm, bước lên đại đạo của mình, lại có mấy năm đi tới cực hạn của kim đan cảnh, liền có thể tu thành vô thượng kiếm anh. Theo lão phù, thế gian chỉ có Phù Diêu Cung thiếu tư đồ mới có năng lực tranh phong với hắn. Không nghĩ tới ở dưới thủ đoạn của ma đầu ngươi, ngay cả hắn cũng ăn thiệt thòi lớn. Nếu lão phù không xuất thủ, lần này thực sự xem như là hắn xuất quân bất lợi. Nghe được thanh âm này, nội tâm của Phương Hành nhịn không được chìm xuống. Sau đó hắn thấy trong hư không ở xung quanh hiện ra mấy thân ảnh, tâm càng chìm vào đáy cốc. Bây giờ hắn và Ly Hận công tử đại chiến phá vỡ đại sơn, ngạnh sành từ trong hang động đi ra, phá núi liệt địa, chiến trường hóa thành thung lũng, đầu đội tinh không. Mà lúc này ở trên thung lũng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lão già mặc áo gai, thân hình phù phiếm bất động, trường bào phần phật, lại là đạo chủ Ly Hận Thiên. Người này chẳng biết lúc nào cũng đã đuổi tới, lặng im đứng ngoài quan sát. Mà ở xung quanh càng có mấy thân ảnh hiền hóa, râu dài mày trắng, khí tức hùng hồn, hẳn là trường lão của Ly Hận Thiên. Phương Hành vốn còn muốn mau mau đánh bại Ly Hận công tử sau đó đào tẩu, không nghĩ rằng bên này còn chưa phân ra thắng bại, mình đã rơi vào trùng vây. Hy vọng ở trong lòng nhất thời tan vỡ, giống như là thú nhỏ lâm vào trong vũng bùn. Tiêu Thanh nha đầu, người ra tay giúp ma đầu kia một lần, ta cũng xuất thủ trợ giúp đồ nhi của ta một lần. Ly Hận đạo chủ cười ha hà nhìn về phía Giao Trì tiểu công chúa, giống như là một lão nhân hiền lành, nhưng ánh mắt kia lại làm cho Giao Trì tiểu công chúa hãi hùng khiếp vía. Đang khi nói chuyện, lão già này đưa tay, một vệt thần quang giáng lâm, tám thanh cổ kiếm đã bị thiên địa đại ma bàn xoắn nát. Ở dưới thần quang lại thu được lực lượng mới, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tiến lên. Suy một tiếng, tám thanh cổ kiếm vốn cách Phương Hành rất gần, bị hắn dùng lực lượng của thiên địa đại ma bàn trấn áp. Và lúc này thần quang kia thôi thúc, cưỡng ép bay về phía trước, nhất thời lại có mấy thanh đâm vào thân thể của Phương Hành, cắt ra vết thương đáng sợ. Chỉ có thanh đâm về mi tâm là không có tiếp tục đi tới. Ly Hận đạo chủ rõ ràng không để cho Phương Hành thần hồn tiêu tán. Đây không công bằng! Phương Hành gấp đến đổ mồ hôi nhễ nhại, liều mạng kêu lớn lên. Muốn công bằng, đi chơi bùn với tiểu hài tử đi. Ly Hận đạo chủ lạnh giọng mở miệng trả lại câu nói vừa rồi. Lão hỗn đản, vậy ngươi chẳng phải ngay cả tiểu hài tử chơi bùn cũng không bằng? Phương Hành chửi ầm lên, làm cho Ly Hận đạo chủ nghẹn không ra lời. Hừ, miệng lưỡi lợi hại, tiểu nhi hoang đường như thế lưu lại làm chi? Ly Hận đạo chủ quát lạnh một tiếng, mắt lộ sát cơ, tay áo vù nhẹ, thần quang vù xuống. Ly Hận công tử biến thành tám thanh cổ kiếm ở trong chớp mắt, thu được trợ lực cực đại, nhanh chóng bay về phía trước. Kiếm quang lành lạnh, sát cơ vô hạn, mắt thấy muốn xé nát nhục thân của Phương Hành. Giờ khắc này Phương Hành cũng sợ hãi, không lo được lưu thủ, kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng thôi động thiên địa đại ma bàn nghịch chuyển. Tám thanh cổ kiếm đang lấy cự lực khó có thể tưởng tượng đâm về phía trước, lại không ngờ rằng hắn sẽ đột nhiên đẩy ngược thiên địa đại ma bàn, nhất thời âm dương nghịch chuyển, lực lượng chấn áp hóa thành lực lượng thôi động. Trong phạm vi lực bao phủ, lực lượng nghịch chuyển tiến lên biến thành lui lại. Tám thanh cổ kiếm bay về phía trước bao nhanh, bây giờ lui lại bao nhanh, trong chốc lát trốn tới tứ phương, gọt sập vô số sơn phòng. Phương Hành cũng máu me khắp người, thất tha thất thểu, lại cắn răng không ngã, sách hùng đào muốn nhảy lên không trung liều mạng với Ly Hận đạo chủ. Ma đầu còn dám làm càn! Trên không trung, mấy vị trưởng lão của Ly Hận Thiên quát lạnh, tất cả bay xuống huy trưởng trấn áp. Bây giờ Phương Hành đã là nỏ mạnh hết đà, một hơi kia chỉ là nâng lên lực lượng cuối cùng của mình mà thôi, làm sao có thể chống được những nguyên anh trưởng lão trấn áp kia, lập tức bị đánh rơi xuống. Phương Hành điên lên giống giận, huy động Long Văn Hùng Đào kìm nén một hơi cuối cùng liều mạng. Các người không nên hạ sát thủ, để hoặc gì xuất thủ tru tặc này. Hắn bế quan 10 năm, tu thành vô thượng kiếm đạo, bây giờ mới ra đời trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu được kiếm quán uống máu ma đầu kia, cũng coi như là giúp hắn tế kiếm. Ly Hận đạo chủ quát lạnh mở miệng, sau đó nhìn về phía Phương Hành hét lớn, Hoặc Nhi còn không chấm kẻ này. Đa tạ sư tôn thành toàn. Phía nơi xa, mấy đạo kiếm quang từ trong đất đá bay ra, hóa thành bộ dáng của Ly Hận công tử, chắp tay bái tạ. Người bế quan 10 năm thiếu thốn khí vận, bây giờ chính là cơ hội dùng kiếm của ngươi chém ma đầu kia, trong lúc vô hình được khí vận của hắn để bù đắp người 10 năm thiếu thốn. Bất quá cần nhớ kỹ lưu lại thần hồn của hắn, kẻ này có quan hệ tới cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, vì sư muốn luyện thần hồn quán thành con rối, đợi cho tiên tổ trở lại, cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn Ly Hận Thiên ta thu dễ như trở bàn tay. Ly Hận đạo chủ quát lạnh, trí tuệ vững vàng đã định ra vận mệnh của Phương Hành. Ly Hận công tử thì cất tiếng cười to, mắt lộ sát cơ. Ma đầu, mặc kệ ngươi xảo trá đủ kiểu, còn không phải là chết ở dưới kiếm của ta. Trong tiếng quát, thân hình hắn bay vào giữa không trung, sau đó hóa thành mưa để kiếm đầy trời bay xuống. Giờ khắc này Phương Hành bị vị trưởng lão của Ly Hận Thiên cưỡng ép chấn áp, hoặc cho mưa kiếm rơi xuống, giống như là thịt cá đợi làm thịt. Cẩn thận! Giao Trì tiểu công chúa vội vàng vọt ra. Mặc dù nàng nhát gan nhưng mà vẫn dứt khoát ra tay. Trong lòng minh bạch Phương Hành chết rồi thì nàng cũng phải chết. Dù Phù Diêu Cung và Ly Hận Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, dù nàng từng tôn Ly Hận Thiên đạo chủ là trưởng bối, còn từng được hắn ban thưởng, nhưng biết Ly Hận Thiên căn bản không nghĩ tới lưu nàng một mạng. So sánh với đó, nàng thậm chí còn không bằng Phương Hành. Tối thiểu nhất Ly Hận Thiên dự định lưu lại thần hồn của Phương Hành, mà mình chỉ sợ sẽ lập tức hồn phi phách tán. Oanh một tiếng, thân hình nàng bay tới, khống chế lực lượng vô hình vọt vào vòng chiến. Chư vị trưởng lão của Ly Hận Thiên cũng có chút kiêng kỵ Giao Trì bí thuật của nàng, không có cứng rắn ngăn cản, thân hình hơi lùi. Mà ở trên không trung, Ly Hận công tử hóa thành kiếm quang nhao nhao hạ xuống, ẩn chứa sát cơ vô tận. Ở trong ánh mắt Giao Trì tiểu công chúa, nửa là hoảng sợ, nửa là kiên định, bay lượn đến bên người của Phương Hành, hai tay bắt đầu nắn pháp ấn phức tạp huyền ảo, cắn môi chuẩn bị cùng Phương Hành kề vai chiến đấu. Cút ngay! Nhưng ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, mới vừa rơi xuống thì Phương Hành đã quay người huy trường đẩy nàng trở về. Trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chỉ thấy cả người Phương Hành là máu, áo bào rách rưới, tóc buộc thành một chùm tản ra, giống như là người điên đứng ở trong sơn cốc. Ở trên người sát khí nồng đậm đáng sợ, giống như là dây lụa quấn ở xung quanh người. Hắn phẫn nộ tức cực điểm, cũng điên cuồng tức cực điểm. Lúc này mục quang hung hăng nhìn về phía Đi Hận công tử, nghiêm nghị hét lớn: chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Sau đó nhìn về phía mấy vị trưởng lão của Ly Hận Thiên: bằng các người cũng muốn giết ta? Cuối cùng nhìn về phía Ly Hận Thiên đạo chủ, thanh âm quần quận như sấm rền: chỉ bằng lão già chết tiệt người cũng muốn giết ta? Ba tiếng hét lớn, hung tính hiện rõ, con mắt thăm thẳm giống như là hóa thân ma đầu, đôi mắt lóe lên ngoan ý nồng đậm, như làm xuống một quyết định gì đó. Các người muốn giết ta, vậy đừng trách tiểu gia trước trời trách các người. Nhìn bộ dáng quán bây giờ, rõ ràng là đã có chút điên. Ngay cả Giao Trì tiểu công chúa cũng hơi sợ. Nếu như hắn nhìn Ly Hận công tử thoát quát ra lời này, còn có thể thông cảm được. Dù sao Ly Hận công tử suýt nữa đã chết ở dưới thần thông của hắn. Nhắm vào trưởng lão Ly Hận Thiên mà quát ra lời này cũng không có gì không thể. Dù sao bản thân của hắn có bản lĩnh giết Nguyên Anh. Nhưng và nhắm vào Ly Hận đạo chủ quát ra lời này lại có vẻ tức cười. Coi như hắn có át chủ bài gì cũng không tổn thương được đạo chủ Ly Hận Thiên nhá. Nhìn hắn hét lớn, giống như là một loại phát thiết trước khi chết, một loại hồ ngôn loạn ngữ khi tuyệt vọng. Lần này muốn giết ngươi thì thế nào? Quả nhiên Ly Hận đạo chủ ngần người, nở nụ cười: chó còn sủa ngày mà thôi, Hoặc Nhi xuất thủ chém hắn đi. Thân là đạo chủ một phương, Nguyên Anh viên mãn, hắn thật không chú ý Phương Hành ở lúc sắp chết quyết tâm. Dù sao giữa hai người kém quá xa, dù Phương Hành là người nổi bật ở trong tiểu bối, có thể kiếm trảm Nguyên Anh, nhưng một loại chênh lệch kia vẫn là hồng câu, giống như là lạch trời, tuyệt đối giữa không phải là tùy tiện có thể vượt qua được. Muốn giết người, quả nhiên vẫn phải giết dạng người như ngươi mới có hứng. Ly Hận công tử cũng nở nụ cười, phi thân phủ xuống, khống chế ngàn vạn kiếm, phô thiên cái địa. Mấy vị trưởng lão Ly Hận Thiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đồng loạt ra tay, hóa ra thuật pháp vô tận trấn áp Phương Hành. Đến lúc này đã không có tất yếu coi trọng mặt mũi, dù sao cũng đã nhúng tay, lúc này nếu thu tay lại cũng không có ý nghĩa gì. Một phen ác chiến cũng là một phen huyết chiến. Phương Hành nếm một địch năm, một cái Ly Hận công tử hóa thân thành kiếm, kim đan cảnh tiếp cận vô địch. Còn lại là trưởng lão Ly Hận Thiên đều là Nguyên Anh cảnh tu vi thâm hậu. Hơn nữa Phương Hành lại nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ vào một hơi chống đỡ ác chiến. Các loại đại thuật lăn lộn phát huy ra, tiêu giao thần pháp, quỳ giả nhãn, phá trận kinh, kiếm ma đại thuật, ba đầu sáu tay. Ngay cả Ly Hận đạo chủ cũng hơi kinh ngạc, ở trong lòng nghĩ tới có lẽ sau khi lấy được thần hồn của tiểu ma đầu, trước tìm bí mật ở trong thức hải quán lại nói. Oanh một tiếng, thân thể Phương Hành không ngừng bị đánh bay, vô số vết thương chí mạng lưu ở trên người. Đây là một trận hắn hoàn toàn bị đè chết, vướng trái vướng phải, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thậm chí nhìn hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng hết lần này tới lần khác ngoan cường đáng sợ, mỗi lần chỉ cách thần tử một bước. Nhìn ác chiến vượt xa khỏi thời gian đoán trước kia, Ly Hận đạo chủ như cảm nhận được cái gì, lông mày hơi nhíu lại. Không trung chẳng biết lúc nào hạ xuống giọt nước, Trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, có lôi điện vô tận du tẩu. Thiên địa vẫn là một phương thiên địa kia, nhưng ẩn ẩn có một loại biến hóa khó tả, giống như là sinh ra một loại khí tức nào đó. Thời gian dần trôi qua, cùng một hạt giống nào đó trong cơ thể Phương Hành liên hệ, nhất cử nhất động của Phương Hành dẫn dắt hạt giống kia, sau đó lại thông qua hạt giống kia dẫn dắt lực lượng giữa thiên địa. Hắn huy quyền, không trung mây đen dày đặc, hắn gào thét, trong hư không mưa gió bàng bạc, hắn xuất kiếm, trong mây sấm sét vang rồi. Hắn thụ thương, sâu trong lòng đất ẩn ẩn có địa chấn ầm ầm sôi trào. Linh tề nhất ý, dẫn dắt thiên địa. Ánh mắt của Ly Hận đạo chủ có chút tỏa sáng, có chút tán dương nhìn Phương Hành, càng có một tia kinh ngạc ngoài ý muốn, thấp giọng tự nói: khó trách, nhìn chết đến trước mắt vẫn có dũng khí kêu gào với lão phù, là bởi vì có át chủ bài bậc này. Phương Hành càng ngày càng khó đối phó. Trong lòng của Ly Hận công tử và chư vị trưởng lão của Ly Hận Thiên đều sinh ra loại cảm giác này. Bọn họ nguyên bản cảm giác có thể tùy tiện chấn áp tiểu ma đầu, lại không nghĩ rằng nhìn như là cỏ dại yếu đuối, vậy mà bền dẻo như vậy, một cước đạp ngã lại sẽ đứng lên, sấm sét mưa gió vùi dập lại sẽ lần nữa tỏa sáng hy vọng sống. Thậm chí ở dưới bọn họ tiến công có càng có xu thế mạnh khỏe. Rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn xuất thủ lại càng ngày càng nhanh, thuật pháp càng ngày càng đánh nhiều. Thật giống như là pháp lực quán liên tục không ngừng, hắn thì pháp căn bản không cần thời gian. Phải, chính là cái này. Ngay cả Phương Hành, dù thời khắc này tuyệt vọng, ở trong lòng cũng xuất hiện vẻ vui mừng, khó nói ra lời. Nguyên lai là như vậy. Thái thượng nhất khí kinh, quả nhiên là cần trải qua sinh tử ma luyện mới có thể tu hành. Cũng không phải là nói thái thượng nhất khí kinh cần dùng áp lực tử vong kích phát ra tiềm lực của mình mới có thể lĩnh ngộ mà nói. Chỉ có thể ở thời điểm giữa sinh và tử, hơn nữa nhất định phải là loại chết nhưng không chết, cắn răng kiên trì mới có thể cảm nhận được nó tồn tại. Bây giờ Phương Hành đã sớm nỏ mạnh hết đà, có thể kiên trì hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn chết, cho nên không muốn từ bỏ, dù tuyệt vọng thì cũng cắn răng kiên trì một hơi không buông ra, tựa như là ngàn cân treo sợi tóc, tùy thời tùy khắc sẽ đứt đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, dựa vào lực ý chí của hắn lại kỳ tích kiên trì được. Chỉ cần một hơi kia gãy mất, hắn sẽ chết. Nhưng một hơi kia một mực không gãy, hắn vẫn kiên trì. Đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều đạo lý hắn sớm đã nghe qua. Khi còn bé học võ, đại thúc thúc đã dạy qua, người sống ở một hơi. Trong kinh Phật có một điển tích, năm xưa Phật Đà từng hỏi các đệ tử, sự sống giới hạn ở điểm nào? Các đệ tử có người trả lời đi đứng là sống, ăn ngủ là sống, tu hành là sống. Khi hỏi tiếp Anan tôn giả, Anan tôn giả trả lời, ở một hơi thở. Sự sống chỉ giới hạn ở một hơi thở mà thôi. Mà đạo lý của thái thượng nhất khí kinh, vậy mà cùng câu nói này không mưu mà hợp. Tu luyện nhất mạch, khống chế vạn pháp. Bây giờ Phương Hành càng rõ cảm nhận được một hơi kia tồn tại, dần dần lĩnh ngộ thái thượng nhất khí kinh. Thuật pháp chi đạo chính đã mượn lực lượng thiên địa vạn vật cho mình dùng, nhưng muốn dùng lợi dụng một lực lượng này là cực kỳ khó khăn. Phàm nhân muốn lợi dụng lực lượng của nước cần đào kênh đào mương, người tu hành muốn dùng lực lượng của nước cần thi pháp ấn. Đại đạo rất đơn giản, sự tình nhìn như là thiên biến vạn hóa, kỳ thực bản nguyên ở một hơi mà thôi. Mà đạo lý của thái thượng nhất khí kinh chính là ở chỗ này. Cần gì tu ngàn vạn pháp chủng, cần gì phải thi pháp bóp ấn đốt phù, chỉ cần lĩnh ngộ hỗn độn nhất khí, cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa, dẫn dắt thiên địa, cho đến hóa thân thiên địa, một hơi phun ra nuốt vào, thuật pháp từ trước tới nay thần uy tự lộ ra. Mà một hơi kia thình đình đã sớm tồn tại ở trên cơ thể quán thức giới. Thời điểm tu luyện thái thượng đan đạo, trong cơ thể hóa thành thức giới, về sau đạo nguyên vỡ nát, ở trong thức giới ra đời hỗn độn. Hơn nữa lúc hủy diệt hoàng phủ ra, bởi vì nuốt vào vạn linh đan lại bắt đầu xuất hiện sinh cơ, thậm chí xuất hiện vạn vật và sinh linh. Có thể nói thức giới sớm đã theo Phương Hành trải qua một lần phá diệt mà một lần trùng sinh. Ở trong quá trình này, bản nguyên nhất của thức giới đã hiện lên, chỉ là lúc trước Phương Hành không cảm giác được nó, hơn nữa không cách nào có thể khống chế nó mà thôi. Thẳng đến lúc này mới mượn cơ hội sinh tử phát hiện nó, sau đó nắm giữ ở trong tay của mình. Đây là uy lực chân chính của thái thượng đan đạo. Nhìn Phương Hành sau một khắc tê liệt ngã xuống đất, mặc người chém giết, đột nhiên cười phá lên cực kỳ tùy tiện. Trong tiếng cười, hắn tung người nhảy lên, nhảy tới giữa không trung, thình lình không có hiển hóa ra kiếm ma đại dực, cũng không có thi pháp ngưng tụ tường vân, nhưng hắn lại tự nhiên đứng giữa không trung, giống như là thiên địa này hóa thành đại trận quán. Hắn ở đâu, nơi đó chính là một phương đại trận. Trận nguyên là thức giới trong cơ thể hắn, mà trận cơ chính là một hơi hỗn độn khí kia. Sau khi hiểu thấu đáo thái thượng nhất khí kinh, Phương Hành xuất hiện biến hóa cực lớn, giống như là cả người hắn cùng thiên địa dung hợp lại, như ẩn như hiện, tựa như là lúc nào cũng có thể dung nhập vào thiên địa, lại phảng phất như là cả người hắn hóa thân thiên địa, thậm chí có để cho người ta có một loại cảm giác cao không thể chạm. Ở trên tâm tinh, chỉ có người nhìn một cái liền có một ảo giác đối nghịch với hắn, là đối nghịch với cả thiên địa, vô ý thức liền thua ba phần. Giả thần giả quỷ. Loại cảm giác này khiến cho ở trong lòng của Ly Hận công tử giống như đặt lên một tảng đá lớn, nhất thời lộ ra chữ nặng. Nhưng mà dù sao hắn cũng tu hành vô thượng đạo kiếm, tâm ý như kiếm, chạm phá sợ hãi, hét lớn một tiếng, kiếm quang từ bốn phương tám hướng phi độn mà tới. Kiếm như lưu quang, thoáng qua liền tới. Thân hình Phương Hành trôi lơ lửng ở giữa không trung, đối với Ly Hận công tử mà nói chính là bia ngắm thích hợp nhất. Nhưng mà đối mặt với kiếm quang sắc bén xung quanh, Phương Hành lại thờ ơ lạnh nhạt, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên, nhấn về phía một dưới một cái. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại phủ xuống. Vừa rồi thiên địa đại ma bàn hiền hóa ra thần uy xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này lại nhanh hơn rất nhiều, thậm chí giống như là theo tâm ý quán mà động. Bàn tay ấn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy thường thiên trên đỉnh đầu bỗng nhiên thấp hơn rất nhiều. Loại lực lượng khổng lồ đến cực điểm kia phủ xuống, tất cả kiếm quang đột nhiên ở thời khắc này bị chấn áp, không thể động đậy mảy may. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ly Hận công tử hóa thân kiếm quang không ngừng dãy giụa chấn động, nhưng ở dưới loại lực lượng này chấn áp lại giống như là rắn bị người dẫm đuôi, dãy giụa chỉ là phí công. Ngược lại ở dưới lực lượng chấn áp không ngừng run rẩy, hóa thành vô số kiếm quang nhỏ vụn. Nhưng lúc này con mắt của Phương Hành tỏa sáng, nở nụ cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hồng Anh tướng quân cùng là tứ đại công tử, năm đó trong tay Phù Diêu cung thiếu tư đồ lại bại dễ dàng như vậy. Một bước đạp ra ngoài, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên bản Ly Hận công tử để hắn cảm giác rất khó giải quyết, lúc này giơ tay nhấc chân là có thể chân áp. Nhưng mà trên thực tế hắn cũng biết mình bây giờ so với lúc trước cũng không nhiều hơn gì, cũng không phải là tu thành đại thuật mới hoặc thu hoạch pháp trùng gì mới, hắn chỉ là nắm lấy một cơ hội vốn đã tồn tại ở trong thức giới mà thôi. Một hơi kia đã thấm tồn tại, hắn tu luyện thái thượng đan đạo kỳ thực là chuẩn bị cho một hơi kia, nhưng hắn không có thái thượng nhất khí kinh, cho nên tỉnh tỉnh mê mê từ đầu đến cuối không có phát hiện và nắm giữ. Bây giờ nắm giữ, cũng sơ bộ nắm giữ thức giới, mà nắm giữ thức giới thì ở một mức độ nào đó đạt đến lý niệm đan vô trùng, sinh vạn trùng, đạo vô pháp, ngự vạn pháp. Bởi vì trong thức giới có thể tự nhiên diễn hóa ra vạn pháp, cho nên hắn không cần pháp trùng, ở trong cơ thể hắn sẽ tự động sinh ra pháp trùng. Bởi vì hắn dùng một tia hỗn độn khí liền có thể thúc đẩy sinh ra vô số pháp trùng, cho nên hắn cũng không cần đại thuật gì cả. Tiểu nhi, thu tay lại. Thời điểm Phương Hành đưa tay chấn áp Ly Hận công tử, ở xung quanh hư không, ba trưởng lão Ly Hận Thiên kinh hãi, thi triển thần thông đánh tới Phương Hành. Người dẫn đầu tay cầm thần phiên, ở trên không trung lắc lư, hiện hóa ra đạo đạo âm lôi. Sau đó có quỷ vật dữ tợn từ trong âm lôi hiện hiện, dương nanh múa vuốt lôi kéo về phía Phương Hành. Trưởng lão thứ hai từ trên cao cấp tốc rơi xuống, phảng phất như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, hai chân bước ra một cái hố to, chấn đại địa run rẩy, như là sóng lớn chập trùng bao phủ Phương Hành. Sau đó từng tầng cuốn tới, như là muốn trực tiếp hóa thành một ngọn núi, sau đó một mực nhốt hắn ở bên trong. Trưởng lão thứ ba thì trực tiếp hơn nhiều, thân hình thoát một cái lại biến lớn không chỉ gấp mấy lần, vươn tay hướng lên trời, liền có linh khí vô tận hội tụ qua, sau đó hóa thành trường kiếm đạp lên trước một bước, chém thẳng về phía Phương Hành. Sự tình đột phá quá nhanh, ba vị trưởng lão cũng không lưu tay nữa, quyết định trước triệt để khống chế Phương Hành lại nói. Nhưng mà lúc này động tác của Phương Hành cực kỳ nhanh, hắn cũng không có trực diện ba vị trưởng lão, thậm chí không có quay đầu nhìn bọn hắn. Mưa to đầy trời chính là ánh mắt của hắn, bước về phía trước một bước, đưa tay điểm ra, không trung vốn mưa bàng bạc đột nhiên xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt liệt hỏa ý đáng sợ, trong chớp mắt quét sạch một vực, đón nhận quỷ vật của trưởng lão thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt, quỷ vật va chạm với hỏa diễm, sau đó nổ lên hỏa cầu giống hệt như là liệt nhật, vô số quỷ vật tan biến. Tam muội chân hỏa. Trưởng lão kia kinh hãi ngây người, luống cuống tay chân thu hồi quỷ vật run như cầy sấy. Cùng lúc đó, vạt áo của Phương Hành bay lên, mưa to rơi xuống hóa thành một vùng biển mênh mông, thổ địa sông tới bị đại dương mênh mông tách ra, thuật pháp của trưởng lão thứ hai bị đánh tan. Nhân cơ hội này, cự kiếm của trưởng lão thứ ba đã chấm tới đỉnh đầu của Phương Hành. Tình cảnh này Phương Hành rõ ràng là không có thời gian sử dụng thuật pháp, trừ khi dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng Phương Hành căn bản không có tỳ pháp, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía trưởng lão thứ ba cười một tiếng, tiếu dung cực kỳ cổ quái. Rắc một tiếng, kiếm của trưởng lão thứ ba còn chưa rơi xuống, chợt nghe trên đỉnh đầu hạ xuống vô số thần lôi. Pháp tướng vốn e ngại lôi lực, thần lôi còn chưa rơi xuống, chỉ vừa xuất hiện thì đã hù hắn run như là gầy sấy, quát to một tiếng. Pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, chỉ bất quá thần lôi rơi quá nhanh, dù hắn ở trong nháy mắt từ cao 10 trượng hóa thành nhỏ như là con bướm bướm, vẫn bị bổ trúng. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, pháp tướng mang theo dấu hiệu mây khói sụp đổ, trốn vào nhục thân của mình cách đó không xa. Cũng may không phải Ngụy Anh như là Quảng Lăng Thập Tiên, đường đường lão tổ Ly Hận Thiên còn ngạnh kháng được một kích. Ở trong nháy mắt thế cục đại biến, Phương Hành sơ bộ hiển lộ thần uy của Thái Thượng Đan Đạo, trấn áp Ly Hận công tử, đánh bại ba trưởng lão. Hư không vắng vẻ, thật lâu không có âm thanh vang lên. Miệng giao trì tiểu công chúa há lớn, nước miếng chảy xuống cũng không biết. Ly Hận đạo chủ thì lặng lặng nhìn hắn, biểu lộ như là lộ ra chút thú vị. Hắn sinh ra hứng thú rất lớn với Phương Hành, cho nên cho dù Phương Hành có trấn áp Ly Hận công tử và đánh bại ba vị nguyên anh trưởng lão thì cũng không xuất thủ, mà là tỉ mỉ quan sát. Thẳng đến lúc này, Phương Hành ngừng tay, ánh mắt nhìn hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu nói: "Tốt, tốt, dưỡng một mạch, ngự vạn pháp, đây là đan pháp bí truyền của Thái Thượng Đạo vạn năm trước sao? Quả nhiên là tuyệt diệu, không giống bất kỳ đan pháp nào. Mặc dù tu luyện không dễ dàng, nhưng mà cảnh giới có khả năng đạt tới lại không phải là đan pháp gia truyền có khả năng đạt tới. 700 năm trước, quái thai kia muốn tu chín đạo đại thuật cho đến cực hạn của kim đan cảnh, nhưng ta nhìn con đường của hắn sai rồi, người đi mới là đúng. Bây giờ người cách kim đan cực cảnh còn kém bao xa?" Hắn tự như là một vị trường bối nhiệt tâm, hiếu kỳ hỏi vãn bối xuất sắc. Nói như vậy có lẽ không dễ giải thích, không bằng dùng thuyết pháp của cha ngươi. Ngươi bây giờ là cảnh giới thứ mấy trong trảm ngã cảnh? Siêu việt trảm thất cảnh, còn thiếu một chút sẽ tới trảm bát cảnh. Phương Hành cũng thành thành thực thực trả lời, còn giang tay ra: "Ta thấy được đại đạo, nhưng chỉ vừa đi tới." Bất kỳ một loại đại đạo nào cũng cần thời gian lịch luyện. Tiểu tử Phù Diêu Cung kia thấy được đại đạo quán, chẳng qua hiện nay 7 năm trôi qua, hắn còn không có phá anh, nói rõ hắn vẫn không có đi tới cuối đường. Người cốt linh mới bao nhiêu, có thể đạt tới mức độ này đã rất không dễ dàng. Cho người thêm 10 năm, chắc hẳn có thể đi đến cực hạn. Ly Hận đạo chủ nhẹ giọng thán thường, nhìn thần sắc là từ đáy lòng. Không cần lâu như vậy, có lẽ là 3 năm là được. Phương Hành cau mày, chỉ là thiếu mấy phần cảm ngộ, thiếu một chút lịch luyện, thời gian đến tự nhiên viên mãn. Rượu! Ly Hận đạo chủ cười to, đáy mắt có vui mừng không thể che giấu được. Đây chính là hạt giống mỹ mãn, thực nghĩ không ra trong thế tục lại có thể sinh ra kỳ tài bậc này. Trước kia còn có bọn tiểu bối ở tiên giới lắng nghe thanh âm đại đạo mới có thể đạt được tất loại cảnh giới trong truyền thuyết này. Nếu như người chân chính đạt đến trảm cửu cảnh, có lẽ sẽ kết thành cửu phẩm tiên anh màu tím trong truyền thuyết. Hắn tán thường thật lâu, không tiếc bất luận ca từ nào. Bất luận một hồi lâu sau, ánh mắt quán lại ảm đạm xuống, nhẹ giọng thở dài: "Đáng tiếc, loại hạt giống hoàn mỹ này chỉ thiếu một chút thời gian là có thể đi tới kim đan cực cảnh, nhưng lão phu lại muốn làm một sự tình phá hư phong cảnh. Tiểu bối, tu loại đan đạo này tới viên mãn chính là lá bài tẩy của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, nếu ngươi thực có thể đi đến trảm cửu cảnh, có lẽ còn có cơ hội từ trong tay của lão phu rời khỏi. Nhưng mà bây giờ..." Hắn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, lại không nói gì nữa. Nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Dù sao Phương Hành mới chỉ là kim đan, hơn nữa là thấy được đại đạo, nhưng chưa đến cực hạn. Đối mặt với nguyên anh viên mãn như hắn, còn chênh lệch rất lớn, trọn vẹn một đại cảnh giới áp chế. Mặc dù Ly Hận đạo chủ có chút không nỡ, nhưng vẫn quyết định muốn trấn áp Phương Hành. "Đến cùng vẫn không chịu buông tha ta?" Phương Hành lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng nói: "Nhưng cái này không phải thủ đoạn cuối cùng của ta." "Ly Hận đạo chủ nào nào?" "Không phải." Phương Hành nhẹ gật đầu nói: "Ta cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này tu thành pháp quyết kia. Vậy thủ đoạn sau cùng của ngươi là gì?" Ly Hận đạo chủ theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hắn đã quyết định chủ ý muốn chém giết tiểu bối này, nhưng mà quá yêu quý kỳ tài, lại có chút không nỡ lập tức xuất thủ. Phương Hành cười cười, sau đó khí tức trên người đại biến. Vào lúc này trong cơ thể của hắn phát ra quang mang, hiện hóa ra một thế giới hư ảo. Ở trong thế giới kia, núi non sông ngòi, thần mộc đại dương mênh mông đều sinh động như thực, thậm chí còn có sinh linh chạy nhảy bốn phía. Không trung có một vầng mặt trời chói chang, nhìn kỹ lại là Phương Hành ngồi xếp bằng, đây rõ ràng chính là thức giới. Lại vào lúc này hình chiếu ra giống như là thế giới đang trở nên cực kỳ chân thực, mà thần hồn của hắn cũng đang dần dần chân thực. Vầng mặt trời chói chang kia vốn chính là thần hồn của Phương Hành hiển hóa, bây giờ lại đang trở nên chân thực, tựa như là một Phương Hành lớn gấp 10 lần sinh ra ở trong hư không. Pháp tướng tử quang dập dần, tiên khí lưu chuyển như là tơ lụa, phiêu phiêu đãng đãng. Ngươi lại muốn kết anh? Lý Hận đạo chủ nhìn thấy cảnh này giống như là lửa đốt, cái mông nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin. Thậm chí ở trên mặt quán còn có một loại đành lòng và tiếc hận khi nhìn được đồ vật chân quý bị hủy. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản Phương Hành, nhưng mà cuối cùng vẫn thu tay lại, trầm thấp than tiếc một tiếng, lộ ra đáng tiếc. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới điều quỷ này sẽ ở thời khắc cuối cùng ngưng tụ pháp tướng. Hắn đã thấy đại đạo của mình, một loại đại đạo để Ly Hận đạo chủ than thở không thôi, có thể đi đến kim đan cực hạn tràm kiều cảnh. Kết quả thời điểm vừa mới thấy được loại khả năng này, đã tự chém cảnh giới hoàn mỹ, cưỡng ép tấn thăng nguyên anh. Nghỉ đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Xin chào. Thì hãy đừng quên like ủng hộ Tiên Phong ở những video thêm này nhé. Rất cảm ơn mọi người.